Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 278. Góc truyện audio.com. Khương Tửu có chút nuốt từng ngụm nước, sau này xem trong kính nhìn thoáng qua, bất kỳ nhưng đối mặt một đôi ôn nhu như nước hai con ngươi, so với người kia thanh âm, đôi mắt của hắn tựa hồ càng làm người kinh diễm, như là một vũng sâu tuyền, liếc nhìn qua đi vào, ôn nhu như là có thể đem người nịch đánh chết. Khương Tửu có chút rời đi ánh mắt, trái tim bang bang nhảy dựng lên, nàng cho rằng sẽ là cái gì cùng hung cực ác bắt cóc phạm. Nhưng là ngồi ở chỗ ngồi phía sau nam nhân dáng người thon dài cao lớn, quần áo tinh xảo chú ý, cho dù nhàn nhạt ngồi ở chỗ kia, cũng có thể cảm giác được cái kia sống an nhàn sung sướng tôn quý khí chàng cùng giơ tay nhấc chân xăm đến yêu nhã. Càng làm trong nội tâm nàng có chút khó có thể hình dung cảm giác chính là, người nam nhân này tuy rằng thoạt nhìn so Ôn Tây Lễ lớn hơn vài tuổi, nhưng là hình dáng một tá mắt thấy đi lên, vậy mà cùng Ôn Tây Lễ có vài phần tương tự, đó là một loại rất khó hình dung cảm giác, bởi vì huyết thống chính là như thế. Nàng cùng Khương Thải Vi chỉ là một cái cha sinh, nhưng là cùng đi ra khỏi đi, người khác cũng có thể liếc nhìn ra, các nàng là thân, ngươi là có ý gì? Khương Tử hỏi do, nếu như là Ôn Tây Lễ thân thích, làm gì vừa lên đến liền đối với nàng vũ đao lộng thương. Nam nhân ôn cùng nở nụ cười một chút, hướng cái kia ngồi ở nàng người phía sau khiến một cái ánh mắt. Rất nhanh, chống đỡ tại nàng trên cổ lưỡi đao đã bị thu hồi đi. Khương Tử hoàn toàn không có biện pháp trầm tĩnh lại, trong không khí thuộc về người nam nhân này lạnh thấu xương khí tức. Là theo người nam nhân này ôn cùng bề ngoài hoàn toàn trái lại hứng thú. Người nam nhân này bản chất, chỉ sợ cũng không như ngữ khí của hắn như vậy ấm áp. Chẳng qua là hy vọng Khương tiểu thư lên xe mà thôi. Nam nhân thản nhiên nói, vì để tránh cho không tất yếu tranh giành lộn xộn, Khương Tửu vẫn là lần đầu tiên nghe được có người đem bắt cóc hai chữ này nói được như vậy hùng hồn. Nàng sửa sang biểu lộ, mới quay đầu hỏi, xin hỏi, Tây Lễ đâu? Chiếc xe này là Ôn Tây Lễ. Hắn bây giờ không có ở đây. Bị người nam nhân này lấy tới đi đâu? Khương Tửu nắm chặt trên tay bao. Nàng một tay đã bắt được điện thoại. Chỉ chờ có cái dị động, liền gọi điện thoại báo động. Tây Lễ khả năng hiện tại đã ngủ. Nam nhân cũng không xem nàng, không để ý chống đỡ khuôn mặt. Nhìn ngoài cửa sổ, thong dong bình tĩnh bên trong, mang theo một chút bẩm sinh không cách nào che giấu ngạo mạn. Bất quá ta mời Khương tiểu thư lên xe, ngược lại cùng Tây Lễ không quan hệ. Khương Tửu có chút nhào nổi lên lông mày. Ngươi có ý tứ gì? Khương tiểu thư, ta là vì ngươi mà đến. Hắn ôn cùng nở nụ cười một chút, rốt cục xoay đầu lại, giống như giờ phút này. Nàng mới rốt cục có giá trị đáng giá vào mắt của hắn. Ta cái kia không hăng hái tranh giành đệ đệ, đối với ngươi đã làm một chuyện ngu xuẩn, ta không thể không ngàn dặm xa xôi tới đây vì hắn giải quyết cái này sai lầm. Khương tiểu thư, hắn vừa cười cười, đối Khương Tửu nhẹ gật đầu. Ta là Ôn Phượng Miên, là Tây Lễ ca ca, Ôn Tây Lễ ca ca. Khương Tửu đầu óc sắp vỡ. Nhìn xem cái này dương cùng Ôn Tây Lễ năm phần tương tự lại thành thục rất nhiều tuấn mỹ khuôn mặt. Theo bản năng muốn, Ôn Tây Lễ tại sao không có nói cho nàng biết qua. Hắn có một ca ca, Ôn Phượng Miên nhìn xem nét mặt của nàng, có chút ngoặt một chút môi mỏng, lộ ra một vòng cười nhạt, xem Khương tiểu thư biểu lộ, nhà của chúng ta Tây Lễ, tựa hồ chưa cùng ngươi giới thiệu qua ta. Khương Tửu nắm chặt điện thoại. Theo dõi hắn, hỏi, Tây Lễ đâu, hắn hiện tại, còn cần ngủ tiếp 8 giờ. Ôn Tây Lễ nhìn đồng hồ tay một chút, chờ hắn lúc tỉnh lại. Chúng ta có lẽ đã tại Chicago. Khương Tửu theo dõi hắn, không chút lựa chọn báo cảnh sát, nàng mới mặc kệ cái gì Ôn Tây Lễ đồ bỏ ca ca. Nàng hiện tại chỉ muốn biết Ôn Tây Lễ đến cùng thế nào. 6. Cầu vé tháng, cách chương.